Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1044, Lý Băng Điệp tàn nhẫn, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, lão hán nói Bạch Y Mị cùng Lý Băng Điệp cứ việc không có toàn tin, nhưng không thể không nói, nhiều ít là lệnh các nàng trong lòng mặt có chút do dự. Cái này làm cho các nàng quyết định trước tiên ở nơi này trụ tiếp theo vãn nhìn xem. Dù sao các nàng tới đều đã tới. Nếu này tòa thôn là tòa sao nói. Chúng nó muốn xuống tay cũng đã sớm xuống tay. Huống chi Lý Băng Điệp đối với chính mình năng lực cũng có cực cường tự tin. Nàng cũng không cho rằng này trong thôn có mạnh hơn nàng tồn tại. Phải biết rằng nàng đối với quỷ vật hơi thở là thập phần nhạy bén. Sẽ chỉ ở hai loại tiền đề hạ cảm thụ không đến quỷ vật tồn tại. Một loại là quỷ vật tiến hành rồi ngụy trang. Mặt khác một loại còn lại là quỷ vật năng lực muốn xa xa cao hơn tự thân. Điểm này đảo không giống tiểu hắc, tiểu hồng chúng nó loại này thuần túy, ác quỷ. Đối với hơi thở tới mẫn cảm ni lão hán nắm xe bò mang theo Lý Băng Điệp cùng Bạch Y Mị nhị nữ. Giống như là thăm người thân giống nhau. Từng nhà gõ cửa, mỗi nhà dưới mái hiên đều quải có màu đỏ đèn lồng. Đèn lồng phóng một chản đèn dầu, ánh lửa lay động, xem đến Bạch Y Mị trong lòng mặt rất là không thoải mái. Nàng kỳ thật phi thường muốn hỏi thượng một câu, này vùng hoang vu vùng đất hoang địa phương như thế nào sẽ có đèn dầu, lại như thế nào sẽ thành đêm điểm đèn dầu, phải biết rằng dầu thắp tiêu hao tốc độ cũng không chậm. Các nàng tuy nói chưa từng dùng qua, nhưng điểm này nhi thường thức vẫn phải có, chỉ là cái này nghi hoặc tới rồi bên miệng lại vẫn là không hỏi xuất khẩu. Nàng kỳ thật cũng có chút sợ hãi thật đem lão hán hỏi phiền, cũng là thật sự vạch trần nó là quỷ vật thân phận. Trong thôn người nhìn qua đều thực không mừng ra ngoài, mỗi người đều một bộ khiếp đảm bộ dáng tránh ở trong phòng. Bất quá đối với Bạch Y Mị cùng Lý Băng Điệp hai nàng nhưng thật ra lộ ra mãnh liệt tò mò. Chỉ là giống ngại với cái gì dường như cũng không có người mở miệng dò hỏi. Mỗi đi đến một nhà, lão hán đều sẽ từ trên xe bò dỡ xuống tới một cái bao vây ném cho bọn họ. Bọn họ cũng không xem trong bọc chính là cái gì, nói thanh cảm ơn liền lại sẽ quan trọng cửa phòng. Như vậy đi xuống liên tiếp đi rồi gần 10 gia. Lý Băng Điệp đối với loại này hiện tượng rốt cục là nhịn không được hỏi. Các ngươi trong thôn người đều hảo kỳ quái, vì cái gì đều là một bộ không dám ra tới bộ dáng. Chúng ta chẳng lẽ thực đáng sợ sao? Chúng ta nơi này cứ như vậy, bình thường là sẽ không có người ra tới đi lại. Lão hán cười khổ đáp, cũng không có nói vì cái gì. Nhưng là hắn không nói, lại không phải là Lý Băng Điệp sẽ không hỏi, liền nghe nàng hỏi, vì cái gì không ra đi lại, chẳng lẽ trong thôn còn có cái gì làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi? Thói quen đi, lão hán tựa không muốn nhiều lời, lắc lắc đầu liền chuyên tâm nắm xe bò lên đường. Lý Băng Điệp quay đầu cùng Bạch Y Mị nhìn nhau. Hai người lúc này toàn hơi hơi nhíu mày, cẩn thận một chút nhi, này thôn thực không thích hợp. Bạch Y Mỹ tới gần Lý Băng Điệp, ở nàng bên tai dặn dò nói, ân. Lý Băng Điệp gật gật đầu, trong lòng cũng trở nên càng thêm cảnh giác. Lão hán lần thứ hai gõ khai một hộ nhân ra cửa phòng. Lúc này nhô đầu ra chính là hai cái thoạt nhìn 70 tả hữu hai vợ chồng già. Hai người vóc dáng đều không cao, lão ông đỉnh đầu thưa thớt, trên mặt tràn đầy nếp uốn, hai chỉ mí mắt xuống phía dưới kéo đạp, chỉ lộ ra hai điều khe hở. Bà lão câu lũ bối, hoa, dâm đầu tóc sơ thành một cái búi tóc. Nếp nhăn mọc lan tràn trên mặt, tràn đầy lớn nhỏ không đồng nhất đốm khối. Bạch Y Mỹ cảm thấy hai người kia lớn lên thật sự là quá khủng bố. Đặc biệt là dưới ánh trăng, liền phảng phất là vừa từ trên mặt đất bò ra tới quỷ hút máu giống nhau. Bốn đôi mắt tràn ngập thị huyết hàn quang, theo bản năng về phía sau rời khỏi một bước. Bạch Y Mỹ đã không dám lại xem monster cho các ngươi tới đưa lương, lão hắn như cũ là phía trước. Câu kia lời dạo đầu, hai vợ chồng già gật gật đầu, từ lão hán trong tay tiếp nhận bao vây, liền cũng chú ý tới đứng ở phía sau Bạch Y Mị cùng Lý Băng Điệp. Trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc, bọn họ là, lão ông kinh ngạc hỏi, lấy lương thời điểm gặp được lão hán đáp, Nga, nguyên lai là như thế này. Vận khí không tồi, lão ông nhìn lão hán phía sau Lý Băng Điệp cùng Bạch Y Mị nói. Là cái dạng này, các nàng yêu cầu cái địa phương nghỉ ngơi, ngày mai liền sẽ rời đi. Ta muốn cho các nàng ở ngươi nơi này, ngươi xem phương tiện sao? Nghe được lão hán thế nhưng muốn cho các nàng ở nơi này. Bạch Y Mị theo bản năng liền tưởng cự tuyệt. Nhưng không đợi nàng mở miệng, lão ông nơi đó liền đã gật đầu nói, phương tiện, khiến cho các nàng lưu tại ta nơi này đi. Ân, lão hán gật gật đầu. Tiện đà quay đầu đối với Bạch Y Mỹ nhị nữ nói, các ngươi đêm nay liền hiện tại nơi này trụ đi, chờ sáng mai lại rời đi. Ân, Lý Băng Điệp không có gì dị nghị, căn bản không để bụng đang ở nơi nào. Thấy Lý Băng Điệp đồng ý, Bạch Y Mỹ tuy nói trong lòng mặt thực không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu phụ họa. Nhìn lão hán thân ảnh dần dần biến mất, Bạch Y Mỹ căng ra đầu đi theo Lý Băng Điệp mặt sau đi vào nhà ở. Trong phòng tràn ngập một cổ mốc meo hương vị thực nồng đậm. Phảng phất rất nhiều năm đều không có thông gió quá. Vào nhà người khác nhà ở, cho dù hoàn cảnh lại kém cũng không hảo biểu hiện ra ngoài. Đạo lý này vô luận là Bạch Y Mỹ cũng là Lý Băng Điệp trong lòng mặt đều rõ ràng. Cho nên các nàng chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không có quá rõ ràng biểu hiện. Trong phòng tổng cộng có hai cái phòng, hai cái phòng bị một cái thông hướng phòng bếp lối đi nhỏ tương liên. Phòng cửa sổ đối diện đều là giường đất. Trên giường đất chỉ cái có một chương hơi mỏng đệm giường. Dơ hề hề không biết bao lâu đều không có tẩy quá. Bà lão câu lũ thân mình, một lóng tay đối diện phòng nói, các ngươi ở tại bên kia đi. Đệm chăn chỉ có một bộ. Các ngươi tệ tệ thì tốt rồi. Ân, tốt, cảm ơn. Bạch Y Mỹ cường bài trừ vẻ tươi cười. Bất quá bà lão lại căn bản không có xem nàng. Bà lão đơn giản đối bọn họ dặn dò hai câu liền đi trở về phòng. Bạch Y Mỹ đem phòng môn đóng lại. Nhưng mà cửa phòng tuy rằng có thể đóng cửa, nhưng là trên cửa sổ lại không có bức màn. Bởi vậy xuyên thấu qua cửa sổ có thể rõ ràng nhìn đến đối diện trong phòng tình huống. Lúc này xem qua đi, lão ông cùng bà lão đều đã nằm xuống. Một chản đèn dầu đặt ở cửa sổ. Bọn họ giống như hai cụ đã chết không biết nhiều ít năm thi thể. Bị lay động ánh nến chiếu rọi đỏ bừng. Không cần thiết quá khẩn trương. Lý Băng Điệp thấy Bạch Y Mỹ sắc mặt rất khó xem, liền ý bảo nàng ngồi xuống bình tĩnh một chút. Tiện đà nàng nhìn về phía đối diện phòng nói, chúng ta không cần thiết đem nguy hiểm tai họa ngầm lưu lại, chờ nguy hiểm bùng nổ cái. Có ý tứ gì? Bạch Y Mỹ có chút không có nghe hiểu. Ta ý tứ là nói, vô luận đối diện hai cái là người hay quỷ đều không quan trọng. Bạch Y Mỹ nghe xong như cũ là vẻ mặt mờ mịt, còn muốn ta nói ở rõ ràng một ít. Lý Băng Điệp trên mặt lộ ra lành lạnh sát khí. Đối với Bạch Y Mỹ là một cái cắt cổ động tác. Đưa bọn họ giết chết không phải hảo. Miễn cho còn muốn lo lắng. Người nói giết cũng liền đã chết. Nếu là quỷ vật nói, đã chết cũng liền bại lộ. Chính là đơn giản như vậy. Đây là Lý Băng Điệp sáng sớm liền tưởng tốt biện pháp. Nàng cũng không phải là nhân từ nương tay người. Nói nàng là cái loại này chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn người cũng không khoa trương. Càng đừng nói vẫn là trước mắt loại này du quan sinh tử thời khắc. Trước nằm xuống tới, 20 phút sau ta sẽ động thủ. Hết chương.